Chương 976, Ba Cường thân chết. Phù phù ở ủ trí hạ nguyệt ưu việt tinh thần năng lượng dưới, coi như là tinh thông ảo thuật hổ rủ kỳ mị sủ kỳ, cũng không có cách nào ngăn cản ủ trí hạ nguyệt cái kia ưu việt tinh thần năng lượng. Kế tiếp điện tử thư mời đăng nhập chỉ cần là tinh thần không gian hủy diệt, không có người có thể còn sống sót, ủ trí hạ nguyệt chính là dùng phương thức như vậy, trực tiếp giết chết trước mặt hổ rủ kỳ mị sủ kỳ. Đồng thời, đang giết chết hổ rủ kỳ mị sủ kỳ đồng thời, Uchiha Nguyệt cũng dùng tử đồng lực lượng, hấp thu đi hổ rủ kỳ mị sủ kỳ trong cơ thể hết thể trả cơ dạ, để hổ rủ kỳ mị sủ kỳ chết thảm thời khắc, hóa thành một bãi tử thủy tán lạc tại trên mặt đất. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt giết chết hổ rủ kỳ mị sủ kỳ về sau, mị nạ rủ kỳ nước đá nhắc nhở mới vừa truyền vào ạ cả sủ nạ no xả sổ gì trong hai. Cái kia phút chốc, Uchiha Nguyệt cư nhiên mượn dùng mị nạ rủ kỳ băng chế tạo ra vũ khí. Lại một lần nữa ẩn nấp ở tại mì nạ rủ kỳ băng cùng ạ cả sủ nạ no xả sổ gì trước mặt. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt đã ở mì nạ rủ kỳ nước đá trước mặt chứng minh rồi một điểm, đó chính là mì nạ rủ kỳ nước đá cảm giác phương thức coi như cường thịnh trở lại, cũng không có biện pháp dùng hắn chế tạo ra vũ khí tìm được Uchiha Nguyệt thân ảnh. Chỉ là, ẩn nấp ở ạ cả sủ nạ no xả sổ gì cùng mì nạ rủ kỳ băng diện trước Uchiha Nguyệt. Lúc này không có cái kia năng lực sẽ xuất thủ đánh chết cuối cùng hai gã ảnh cấp cường giả. Bởi vì, đang dùng tinh thần năng lượng đánh nát hồ dù kỳ mị sủ kỳ tinh thần không gian lúc, Uchiha Nguyệt tiêu hao trong cơ thể tất cả tinh thần năng lượng. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt ngoại trừ trong cơ thể trả cơ giả sung túc ở ngoài, vô luận là mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực, hay hoặc giả là trong cơ thể tinh thần năng lượng, cũng đã là tiêu hao sạch sẽ. Tiểu thuyết TXT kế tiếp nói cách khác, giết chết hồ dù kỳ gắt, hồ dù kỳ mì sù kỳ, cả gụ ra một đao ba gã ảnh cấp cường giả về sau, Uchiha Nguyệt đồng dạng lâm vào không gì sánh được hư nhược trong trạng thái. Cái kia phút chốc, Uchiha Nguyệt biết bằng vào trong cơ thể trả cờ giả số lượng, là không có có biện pháp đánh bại mì nạ dù kỳ băng cùng ạ cả sù nạ no xả sổ gì hai gã ảnh cấp cường giả. Chỉ bất quá. Uchiha Nguyệt không có đoán được mì nạ rủ kỳ băng cùng ạ cả sù nạ no xả sổ gì trong lòng, cũng không có nghĩ đến mì nạ rủ kỳ băng cùng ạ cả sù nạ no xả sổ gì vào lúc này đã có thối ý không phải mì nạ rủ kỳ băng cùng ạ cả sù nạ no xả sổ gì quá kinh sợ, thật sự là Uchiha Nguyệt giết chóc thủ đoạn có chút kinh người. Mới vừa, có chừng 4 gã ảnh cấp cường giả vây công Uchiha Nguyệt, Uchiha Nguyệt cư nhiên đều có thể ở trong nguy cơ giết ngược hai người. Những thứ này, vẫn không tính là Uchiha Nguyệt phía trước giết chết hồ dù kỳ gắt. Nếu là coi là hồ dù kỳ gắt, Uchiha Nguyệt ở ạ cả sù nạ no xả sổ gì cùng mì nạ dù kỳ nước đá trước mặt, đã giết chết trọn ba gã ảnh cấp cường giả. Đây là kinh khủng bực nào chiến tích. Ạ cả sù nạ no xả sổ gì cùng mì nạ dù kỳ băng để tay lên ngực tự hỏi, bọn họ nếu như nằm ở Uchiha Nguyệt đệ nhất thị giác, căn bản không có biện pháp hoàn thành như vậy xinh đẹp giết ngược. Nhưng là Uchiha Nguyệt làm xong rồi, ở 4 gã, thậm chí còn 5 tên ảnh cấp cường giả trước mặt, Uchiha Nguyệt thành công giết ngược 3 gã ảnh cấp cường giả. Hiện tại, cho dù là ở đối mặt ạ cả su nạ no xả sổ gì cùng mỹ nạ dù kỳ băng 2 gã ảnh cấp cường giả tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt cũng không có nửa điểm khiếp đảm ý tứ. Coi như Uchiha Nguyệt mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực tiêu hao sạch sẽ, coi như Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng tiêu hao sạch sẽ. Uchiha Nguyệt vẫn nghĩ giết chết ạ cả sù nạ no xả sổ gì cùng mì nạ dù kỳ nước đá sự tình. Chật, là có thể chứng kiến dấu ở trong sương mù Uchiha Nguyệt, đầu tiên là hơi chút thô trọng thở dốc một hồi. Một giây kế tiếp, đợi cho Uchiha Nguyệt cảm giác mình cha nở dê tha y, không sai biệt lắm khôi phục khoảng 3/10 thời điểm, đạp lạc nguyệt lưu. Thoái bước hiện thân Uchiha Nguyệt, cư nhiên tập kích đến rồi mì nạ dù kỳ nước đá trước mặt chết tiệt. Hắn kế tiếp mục tiêu là ta sao đột nhiên phát hiện Uchiha Nguyệt thân ảnh lóe lên đến trước mặt của mình. Mị nạ rủ kỳ băng muốn nói không kinh ngạc, là không có khả năng. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt mới vừa hiện thân đến mị nạ rủ kỳ băng diện trước trong nháy mắt, mị nạ rủ kỳ nước đá ý nghĩ đầu tiên chính là từ Uchiha Nguyệt trước mặt chạy trốn. Bởi vì, cùng Uchiha Nguyệt giao thủ thời gian lâu như vậy, coi như là mì nạ rủ kỳ băng đều biết Uchiha Nguyệt cận chiến năng lực rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Chỉ tiếc, mì nạ rủ kỳ băng quên mất một điểm, Uchiha Nguyệt là toàn năng hình ní dạ, mà không phải chỉ dựa vào cận chiến trở thành chuẩn ảnh cấp cường giả ní dạ. Cho nên, chứng kiến Mina rủ kỳ băng lui về phía sau lui khiếp trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt liền nở nụ cười. Khi đó, Uchiha Nguyệt cảm giác mình phảng phất bắt được giết chết Mina rủ kỳ nước đá tư bản ngay sau đó. Ở Mina rủ kỳ băng vị này ảnh cấp cường giả trước mặt, Uchiha Nguyệt cư nhiên sử dụng một cái hồi lâu cũng chưa từng dùng qua nhận thuật tên là phong độn. Dạ sen hủ di kèn thuật ong long giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt ở ạ cả xù nạ no xạ sổ gì cùng Mina rủ kỳ băng diện trước, duy nhất chiếm giữ ưu thế chính là trả cờ giả đo. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt đi tới Mina rủ kỳ băng diện trước, chứng kiến phía trước Mina rủ kỳ băng cư nhiên bắt đầu lui về phía sau thời khắc, màu xanh da trời trả cờ dạ liền di chuyển hiện tại Uchiha Nguyệt trong tay phải. Dần dần, một tầng tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trả cờ dạ, liền chậm rãi dung nhập vào Uchiha Nguyệt trong tay phải màu xanh thảm trả cờ dạ trong. Chật, dường như nguyên tắc kịch tình bên trong Uchiha dù tổ sử dụng một dạng dạ senshu kèn, liền xuất hiện tại Uchiha Nguyệt trong tay phải. Thế nhưng, cùng nguyên tắc kịch tình bên trong Uchiha dù tổ bất đồng, Uchiha Nguyệt coi như là không có ở tiên nhân hình thức dưới trạng thái, vẫn có thể ném ra trong tay giả senshu kèn. Dù sao, Uchiha Nguyệt trả cờ giả trưởng khống năng lực, căn bản là không phải nguyên tắc kịch tình bên trong Uchiha dù tổ có thể so sánh ầm ầm theo Uchiha Nguyệt dùng tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng, tập trung mì nạ dù kỳ nước đá vị trí, phong độn. Giả senshu kèn thuật liền từ Uchiha Nguyệt trong tay phải trực tiếp ném mạnh ra. Trái lại Mina rủ kỳ băng, hắn khả năng ở Uchiha Nguyệt trước mặt mất đi chiến ý, nhưng là hắn cũng không có mất đi ảnh cấp cường giả sở hữu thực lực. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt ném mạnh xuất thủ bên trong giả senshu giải cái lúc, Mina rủ kỳ băng hay dùng tầng tầng băng độn phòng ngự ở tại trước mặt, muốn dùng như vậy phòng ngự tới ngăn cản Uchiha Nguyệt phong độn. Giả senshu giải kèn thuật. Nhưng mà, nguyên tắc kịch tình bên trong phong độn nhận thuật cực hạn, thì có phong độn. Dạ senshu giải kèn thuật. Hiện tại, Mỹ nạ rủ kỳ băng cư nhiên con y lìa dựa vào băng độn nhận thuật tới phòng ngự, có thể phòng ngự ở Uchiha Nguyệt tiến công sao ngắn ngủi 3 giây đồng hồ thời gian, Mỹ nạ rủ kỳ băng diện trước ngăn trở tầng tầng băng độn cũng đã cao phá. Còn như Uchiha Nguyệt thả ra phong độn. Dạ senshu giải kèn thuật, cư nhiên phá hư hết Mỹ nạ rủ kỳ băng chế tạo tầng tầng phòng ngự về sau, trực tiếp tập kích đến rồi Mỹ nạ rủ kỳ nước đá trước mặt. Chỉ bất quá, ở Mina rủ kỳ băng ánh mắt kinh hài dưới, phong độn. Dạ senshu di kèn thuật liền muốn rơi vào trên người của hắn trong nháy mắt, nguyên bản chịu đến Uchiha Nguyệt khống chế phong độn. Dạ senshu di kèn thuật uy lực, cư nhiên nhanh chóng yếu bớt xuống tới, một cái để Mina rủ kỳ băng thấy được phản kích không đương. Đón lấy, Mina rủ kỳ băng lợi dụng Mina rủ kỳ nhất tộc băng độn nhân thuật, thành công động lại trước mặt phong độn. Dạ senshu di kèn thuật không nói, càng là phải thừa dịp lấy cơ hội này phản công Uchiha Nguyệt. Ai nghĩ đến, giữa lúc Mỹ nạ rủ kỳ băng cho rằng đó là một cái cực kỳ hảo phản kích cơ hội, chuẩn bị muốn phản công Uchiha Nguyệt thời điểm, đạp lạc nguyệt lưu. Thoái bước Uchiha Nguyệt, cư nhiên lóe lên đến rồi Mỹ nạ rủ kỳ nước đá trước mặt ngươi cho rằng, ta khả năng cho ngươi cơ hội phản kích sao Mỹ nạ rủ kỳ băng, chết đi lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương ầm ầm đại gia bỏ ra một s bấm dùm vuột 910 điểm vuột nhiều bạo nhiều đông tuyết